Xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cô buôn bán không tồi, lợi nhuận một ngày trên dưới 2.000, tính đến một tháng cũng được 6 vạn mà tiền thuê mặt bằng gần đây một tháng cũng mất 2-3 vạn, còn có phí trang hoàng cùng với tiền thuê nhân công cộng lại. Dù sao tiền tiết kiệm hiện tại cũng còn xa mới đủ. Trình Hoan tính toán các khoản, trừ bỏ phí sinh hoạt hàng ngày, cô nhanh nhất cũng phải làm 3 tháng mới có thể tích góp đủ số tiền này. 3 tháng, thời gian thật sự có chút dài. Chẳng lẽ thật sự phải đi tìm một đối tượng tới chắn đào hoa? Trình Hoan đột nhiên lắc đầu, đem cái ý tưởng đáng sợ này vứt ra khỏi đầu. Này cũng quá không có lời. Bên kia, chính mắt Hứa Xuyên thấy lại một người không công mà về. Cậu ta lắc đầu, áp xuống ngo ngoe dục dịch trong lòng, lấy di động gửi tin nhắn cho bạn tốt. Trần Niên ăn chén mì khô, đang đi đường tiêu thực, khi nhận được tin nhắn của bạn tốt cậu còn rất kinh ngạc, xác nhận người anh em không gạt người, cậu duỗi tay sờ bụng mình. Cảm thấy bên trong dạ dày còn có thể lấp thêm chút đồ vật. Trần Niên nói một tiếng với Hứa Xuyên, một lần nữa lên xe chạy tới chợ đêm, sau khi xuống xe cậu móc giá đỡ di động ra, mở phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp đã có không ít người chờ, Trần Niên đánh cái suy nghĩ cho bọn họ. Ngày hôm qua muốn nếm thử tiệm đồ nướng người anh em của tôi đề cử, đáng tiếc chính là không mở cửa, đối với Mỹ thực sao có thể nhanh từ bỏ như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta thử lại một lần nữa. Trần Niên đi trong lối đi giữa các quầy hàng, bước chân không nhanh. Chúng ta có thể nhìn thấy trời đã có chút muộn, cậu vừa đi vừa giới thiệu, thường thường nói chêm chọc cười người xem. Đi đến bên ngoài quầy hàng, Trần Niên hít sâu một hơi. Thơm quá, nguyệt bên trong lều rất náo nhiệt. Trần Niên đi vào, quay nguyên liệu nấu ăn trong thùng sắt, trước khen ngợi một phen nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, lại tiến đến giá nướng BBQ bên cạnh, quay gần hình dáng thịt nướng. Trên giá thịt được nướng xèo xèo rung động, mặt ngoài bóng loáng bốn phía, một đôi bàn tay trắng nhanh chóng lật thịt quét dầu, thoạt nhìn đâu vào đấy. Đi TV khu bình luận trong phát sóng trực tiếp, đã có không ít người xem tỏ vẻ thứ này thoạt nhìn liền muốn ăn. Trần Niên ngửi mùi thơm, gật đầu theo. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Trình Hoan mới vừa ứng phó xong một người muốn số điện thoại, bên cạnh lại tới một người nữa. Cô cảm thấy hơi phiền, không muốn để ý. Kết quả người bên cạnh càng đến gần. Cô không thể nhịn được nữa mà quay đầu, muốn mở miệng quát lớn, lại thấy lực chú ý của người bên cạnh căn bản không ở trên người cô, mà là ở những xiên nướng BBQ trên bếp lò. Trình Hoan có chút xấu hổ, vì cô tự mình đa tình, cô cắn cắn môi muốn quay đầu. Lại trùng hợp đụng vào Trần Niên đang thu hồi tầm mắt. Xin lỗi, tôi chính là cảm thấy này. Hai mắt đối diện, Trần Niên lập tức xin lỗi, khi thấy rõ ràng diện mạo người trước mặt lại thực sự bị kinh diễm. Cậu ngẩn người đối với Trình Hoan, lấy lại tinh thần thu hồi tầm mắt làm càn kia, mới nói xong nửa câu sau. Thịt này thoạt nhìn ăn rất ngon, Trình Hoan từ hơi xấu hổ hòa hoãn lại, nói câu cảm ơn, tiếp tục đi bận việc của cô. Trần Niên quay đầu nhìn về phía di động, vừa nãy camera quay rõ ràng khuôn mặt Trình Hoan, người trong phòng phát sóng trực tiếp giống như cậu gặp mỹ nhan bạo kích, lúc này đều điên cuồng không chịu được, khu bình luận che đậy một tầng lại một tầng. Ngọa tào xinh đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỹ nữ lợi trình độ này thế mà đi bày quán, này cũng quá lãng phí rồi, cho cậu 3 phút, tôi phải biết tin tức của mỹ nữ này, đừng có ý đồ với cô ấy. Đây là bà xã của tôi cảm ơn, ngày mai liền đi lãnh chứng, lăn, đây rõ ràng bà xã của tôi, cách trương.